Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, Cát Đông Húc hợp tác điều kiện. Đang khi nói chuyện, bốn người tới tầng cao nhất bong tàu, tìm vị trí tùy ý ngồi xuống, lại từng người muốn bia đá hoặc là cái khác đồ uống. Thời gian này du thuyền chậm rãi khởi động. Bắt đầu chạy khỏi cảng, gió biển thổi vào, mát mẻ thanh tân, phá lệ thoải mái. Aileen, không biết ngươi bây giờ đối với ta tối hôm qua kiến nghị còn có hứng thú hay không? Cát Đông Húc cười nhìn Aileen hỏi, lão đại, ngươi đúng là Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông chủ lớn sao? Aileen gặp Cát Đông Húc chủ động nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua, không khỏi chấn động trong lòng. Theo bản năng mà bật thốt lên hỏi, ngươi nói xem. Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại. Aileen liếc mắt nhìn đang thân thiết sát bên Cát Đông Húc ngồi Đại Tây. Nhớ tới trước Đại Tây nói, lập tức không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Vậy là ngươi ý tưởng gì? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi nói, đương nhiên là cảm thấy rất hứng thú rồi. Tối hôm qua ta sau khi về nhà cố ý lên mạng điều tra. Các người Khôn Đình khách sạn tập đoàn ở nước Hoa mỗi cái thành thị đều có đại lý. Không chỉ có như vậy, các người ở mỗi cái tỉnh lỵ thành thị, thành phố trực thuộc trung ương còn có kinh tế phát đạt thành thị duyên hải đều có 4 quán rượu cấp 5 sao, hết thảy cực kỳ nhỏ tửu điếm nhỏ gộp lại có hơn 1.000 nhà. Trời ạ, hơn 1.000 quán rượu. Mỗi một nhà chỉ cần mỗi ngày tiêu thụ một bình, đó chính là hơn 1.000 bình. Trời ạ, năm đó chính là 300-400.000 bình. Chúng ta tửu trang một năm thông thường rượu vang sản lượng cũng là 500-600.000 bình. Aileen nói đến phía sau, kích động đến cũng không nhịn được kinh hô lên. Thân ái Aileen, ngươi không thể tính như vậy được. Chúng ta rất nhiều đại lý là tương đối nhỏ. Thậm chí liền phòng ăn cũng không có. Hơn nữa ở đây chút tương đối giá rẻ người của quán rượu cũng rất ít sẽ cam lòng mua vào khẩu rượu vang uống. Đương nhiên chúng ta Khôn Đình khách sạn danh nghĩa xa hoa tinh cấp khách sạn cũng không ít. Chỗ rượu này cửa hàng đều có hạng sang phòng ăn. Hơn nữa ở những này người của quán rượu rất nhiều đều là chính thương giới nhân sĩ thành công. Bọn họ nên khá là yêu thích uống đến từ Australia rượu vang. Vì lẽ đó ngươi cái kia loại phép tính tuy rằng không đúng, nhưng ngươi bởi vậy mà thôi tính ra số lượng, ta nghĩ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như các ngươi tửu trang sản lượng một năm chỉ có 500-600.000 bình, ta muốn hay là các ngươi nên cân nhắc thu mua cái khác tửu trang, mở rộng sản xuất kích thước. Bởi vì ta còn muốn giới thiệu một vị làm rượu buôn bán bằng hữu cho ngươi. Hắn hàng năm nhất định có thể giúp các ngươi bán đi không ít rượu. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Đúng, đúng, ta phải kiến nghị phụ thân ta bắt đầu xem xét mới rượu vang Trang Viên. Aileen nít động nói. Hay là chúng ta bây giờ nên đem cha của ngươi mời qua đến. Ta nghĩ ta nên cùng hắn cố gắng nói một chút ngươi cùng Lô Lỗi cổ phần vấn đề. Ngươi cũng biết, ta là bởi vì các ngươi mới cùng ngươi cha và mẹ nhận thức. Ta không muốn giúp cha mẹ ngươi thân, nhưng ngươi ngoại trừ đề cao hơn một chút tiền lương, nắm một ít thuê vàng ở ngoài. Cái khác lợi nhuận chỗ tốt đều bị bọn họ cầm đi. Ta hy vọng ngươi cùng Lô Lỗi có thể sớm một ngày nắm giữ của mình du thuyền. Cát Đông Húc nói, lão đại, cái này, Lô Lỗi nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ một tia làm khó. Lô Lỗi, ngươi không nên cảm thấy thật không tiện, cảm thấy lau không tục chải tóc để yêu cầu này, nên là lợi ích của các ngươi liền nên tranh thủ. Điểm này ngươi muốn học học Chris bọn họ, ngươi nhìn, bọn họ có nhiều tiền như vậy, có sang trọng du thuyền. Nhưng ngươi cùng Aileen chiếm được cái gì? Rượu của hắn nếu như muốn tiến vào khách sạn của ta. Muốn ta đại lực mở rộng rượu của bọn hắn. Như vậy hắn phải lấy ra tương ứng điều kiện đến thỏa mãn yêu cầu của ta. Điều kiện của ta chính là, ở đây hợp tác bên trong, ngươi cùng Elin nhất định phải được xác thực chỗ tốt, mà không phải chỉ nhiều nắm một ít tiền lương. Như vậy sau đó nếu như ngươi yêu thích nghiên cứu khoa học, ngươi là có thể chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học, mà không cần bị tài vật trói buộc chặt tay chân. Cát Đông Húc chụp đập Lô Lỗi bả vai nghiêm nghị, nói, tạ ơn lão đại nhiều, ta minh bạch. Nhưng là ngươi chuyên môn vì duyên cớ của ta, để khách sạn tiến cử Elin nhà rượu, có thể hay không để cho ngươi? Lô Lỗi nói, làm sao cùng ta còn muốn khách khí sao? Cát Đông Húc dùng cùi chỏ đỉnh lại Lô Lỗi, sau đó cười nói, yên tâm đi, này đối với ta cũng chỉ là một kiện việc nhỏ. Hai anh em chúng ta ngươi liền đừng để trong lòng. Tốt lắm, lão đại ngươi quyết định đi. Lô Lỗi nghe vậy mắt lộ ra vẻ cảm kích nói, không nữa khách khí với Cát Đông Húc, liền Cát Đông Húc liền gọi người đi mời Chris vợ chồng đi qua. Chris vợ chồng gặp Cát Đông Húc chủ động mời bọn họ đi tới, tự nhiên rất vui vẻ, lập tức liền đứng dậy đi tới tầng cao nhất bong tàu. Cát Đông Húc cùng Đại Tây chiêu đãi bọn hắn ngồi xuống. Làm Elin nói cho Chris Cát Đông Húc là Khôn Đình khách sạn tập đoàn ông chủ lớn thời gian. Chris còn kinh hãi, bất quá lập tức nhìn thấy chim nhỏ nép vào người giống như ở bên cạnh hắn Đại Tây. Lại cảm thấy tất cả những thứ này tựa hồ lại bình thường bất quá. Căn bản không đáng giá ngạc nhiên. Chris tiên sinh, ta mời ngươi đi qua, là muốn nói với ngươi đàm luận chuyện hợp tác. Cát Đông Húc nói, Cát tiên sinh mời nói, ta nhất định là hết sức vui vẻ cùng ngài hợp tác. Chris nghe vậy trong lòng không khỏi một trận kinh hoàng, vội vã nói, hắn là tinh minh thương nhân, lại nơi nào không hiểu giống Cát Đông Húc cùng Đại Tây này loại siêu cấp phú hào. Tùy tiện vứt cho bọn họ một chút hợp tác bán lẻ, liền đầy đủ hắn loại cấp bậc này thương nhân kiếm được bát đầy chậu đầy. Vừa nãy Elin đã cùng ngươi nói ra, ta là Khôn Đình khách sạn tập đoàn hậu trường ông chủ lớn. Bởi vì Elin cùng Lô Lỗi quan hệ, chỉ cần ngươi rượu chất lượng không thành vấn đề, ta chuẩn bị để rượu của chúng ta cửa hàng ở nhập khẩu rượu bên trong chủ đẩy rượu của các ngươi. Cát Đông Húc nói, Chris nghe vậy tim đập càng ngày càng tăng nhanh, sắc mặt đều bởi vì tim đập quá nhanh mà hiện ra không bình thường màu đỏ. Hắn này 1-2 năm đều đang chăm chú nước hoa rượu vang thị trường, tự nhiên đã từng chú ý qua hiểu qua cùng rượu vang tiêu phí vui buồn tương quan khách sạn ngành nghề. Vì lẽ đó rất rõ ràng Khôn Đình khách sạn tập đoàn là nước hoa ăn uống khách sạn chân chính cự đầu. Danh nghĩa khách sạn có hơn 1.000 nhà. Chỗ rượu này cửa hàng một khi toàn lực chủ đẩy rượu của bọn hắn, Chris coi như dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ, cũng biết đối với bọn hắn kích thước như vậy tửu trang mà nói tuyệt đối là một con số kinh khủng. Ta tại Úc Châu cũng có chút khách sạn, đến lúc đó cũng có thể để người ta tận lực mở rộng rượu của các ngươi. Đương nhiên ta bên này thị trường khẳng định không có cách nào cùng nước hoa bên kia so. Đại Tây nói, Cát Đông Húc nghe vậy mỉm cười đưa tay kéo đi một hồi Đại Tây cái kia để máu người mạch căng phồng, mềm mại vòng eo, sau đó nhìn về phía Chris nói, ta rất tình nguyện giúp Chris tiên sinh làm đại rượu vang chuyện làm ăn. Đương nhiên ta cũng hy vọng Chris tiên sinh có thể lấy ra tương ứng thành ý đến. Nói thời gian. Cát Đông Húc ánh mắt vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Elin cùng Lô Lỗi. Đó là đương nhiên, nước hoa bên kia thị trường ta sẽ để Elin phụ trách. Nếu như Lô Lỗi có hứng thú từ thương vậy tốt nhất. Hắn cùng Elin đồng thời phụ trách nước hoa thị trường. Đương nhiên nếu như Lô Lỗi còn muốn tiếp tục làm nghiên cứu khoa học học vấn, ta cũng không phản đối. Ta sẽ lấy ra tửu trang 30% cổ phần, làm vì là hai người bọn họ tân hôn quà tặng. Chris là một người thông minh, Cát Đông Húc chỉ là một đề. Hắn liền để ý tới Cát Đông Húc chủ động như vậy giúp dụng ý của chính mình. cho tới cho Cát Đông Húc chỗ tốt gì. Chris đương nhiên sẽ không dại dột đi đề lấy Cát Đông Húc dòng dõi, lại nơi nào sẽ coi trọng hắn chút tiền này tiền, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.